Chế tạo hào môn, chương 100, sùng bái. Góc truyện audio.com, uống trà xong, Triệu Vĩnh An lật dở cuốn sách ẩm thực kia xem mấy trang, sau đó chỉ vào món ăn trong, sách hỏi Hoắc Khải vài câu. Câu hỏi của ông ấy cũng rất bình thường, nào là, món này nấu thế nào là ngon nhất, nguyên liệu phải, sơ chế ra sao? Chỉ biết mua sách dạy nấu ăn làm người ta vui, lòng tôi thì chưa đủ, quan trọng nhất là phải xem anh có thật sự nghiên cứu thứ này hay không? May mà trên phương diện nấu nướng, Hoắc Khải cũng có trình độ nhất định, mấy câu hỏi của Triệu Vĩnh An đều nhận được câu trả lời rất vừa ý, Hoắc Khải không chỉ trả lời các món ăn phải nấu thế nào mới ngon, còn tiện thể nói vài chuyện thú vị, liên quan tới phong cảnh, con người. Anh nói chuyện rất sinh động và thú vị, Triệu Vĩnh An lắng nghe thỉnh thoảng cũng cười vài tiếng phụ, họa sau. Cùng còn cho phép Hoắc Khải đích thân, xuống bếp nấu vài món ăn. Triệu Vĩnh An không cho anh dùng nguyên liệu đã chấm MUA từ chợ, vì trong vườn nhà ông ấy trồng đủ loại chấm AIU cỏ, muốn ăn cứ nhổ cứ hái, vừa tươi mới, vừa xanh mát. Hoắc Khải xào rau cải với nấm, giá đỗ đảo giấm, thêm cả trứng xào, cà chua rồi ngó sen xào, vân vân. Toàn là những món ăn gia đình rất đơn giản, nhưng qua bàn tay của anh, món nào cũng đầy đủ, sắc, hương, vị, đến cả Triệu Vĩnh An cũng phải vỗ tay khen ngợi, mỹ vị thượng đẳng, đẹp hết chỗ nói. Tay nghề nấu, nướng này giỏi hơn tôi rồi. Hoắc Khải mỉm cười khiêm tốn, đưa một đôi đũa chấm CSO Triệu Vĩnh An. Đợi Triệu Vĩnh An gắp một đũa cà chua bỏ vào, miệng trước nếm thử rồi cất lời khen ngợi đầy hài, lòng, Hoắc Giai Minh mới động đũa. Mới ăn một miếng, cậu ta đã nhìn về phía Hoắc Khải đầy kinh ngạc. Cũng không phải vì món ăn quá ngon, mà vì mùi vị, này cực kỳ giống với hương vị mà anh ba nấu trong trí, nhớ của cậu ta. Phải biết rằng, có lẽ quá trình nấu nướng không khác gì mấy, nhưng vì nhiều nguyên nhân như khả năng khống chế ngọn lửa, điều phối gia vị hay thậm chương 100, sùng bái, chí đồ thức ăn nhanh chậm cũng dẫn đến sự khác biệt trong mùi vị. Vị giác của Hoắc Giai Minh cực kỳ mẫn cảm, cậu ta có thể nếm ra được 20 cốc nước muối to, đùng với lượng muối chênh lệch chỉ 0,1 gram, đồng thời hương vị nào đã từng nếm thử sẽ không bao giờ quên. Chỉ cần bưng cho cậu ta một đĩa thức ăn, cậu ta có thể dễ dàng đưa ra đáp án, đĩa thức ăn này được chấm MUA từ nhà hàng nào. Theo lời chú anh nói, cậu ta là kẻ sành ăn trời sinh. Anh Lý, tài nghệ nấu nướng của anh khá lắm đấy, không kém gì anh ba của tôi. Nếu anh ấy biết trên đời này có người nấu ra được món ăn giống hệt anh ấy, chắc chắn sẽ trở thành bạn với anh đấy. Hoắc Giai Minh nói. Hoắc Khải liếc mắt nhìn cậu ta, anh ba của cậu là Hoắc Khải à, đương nhiên rồi. Hoắc Giai Minh lộ rõ vẻ tự hào, anh ấy là ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc chúng tôi, là gia chủ đời sau được mọi người công nhận. Trên thế giới này, không một ai có thể so bì với anh ấy. Đương nhiên, ý tôi nói là nhóm người trẻ tuổi thôi, chứ tông sư như ông Triệu không nằm trong phạm vi ấy. Triệu Vĩnh An cười hà hà, thằng nhóc Hoắc Khải, đó quả thực rất giỏi, cậu cũng không cần phải nịnh nọt gì tôi. Trên phương diện văn học có lẽ tôi với cậu ấy 1:9:10, nhưng so tài kinh doanh thì tôi cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp cậu ấy. Hoắc Giai Minh cười hề hề, cái này thì đúng thật, đầu óc làm kinh doanh của anh ba quả là vô địch thiên hạ, có anh ấy rồi, tương lai của nhà họ Hoắc không nằm trong giới hạn nào hết. Câu nói này ít nhiều gì cũng lộ vẻ tự mãn, nếu là trước kia chắc chắn Hoắc Khải sẽ quở trách cậu ta vài câu. Nhưng bây giờ anh không phải Hoắc Khải, mà là Lý Phong. Tôi cũng từng nghe nói về người này, gần đây anh ta thế nào? Hoắc Khải hỏi, bận rộn lắm, tôi cũng sắp một tháng chưa được gặp anh ấy rồi, nghe nói hình như mới nhận một dự án quan trọng đang mải nghiên cứu cùng ekip độc lập. Hoắc Giai Minh không nghi ngờ gì, thẳng thắn đáp lời. Hoắc Khải nghe xong mà hai mắt khẽ híp lại, quan hệ của anh và Hoắc Giai Minh cực kỳ tốt, nếu đến cả Hoắc Giai Minh cũng gần một tháng chưa từng gặp chấm ANS, vậy thì cơ hội gặp mặt của những người khác còn ít hơn. Vì lo sợ sẽ lộ ra sơ hở ư, Hoắc Khải hỉ mũi khinh thường cái gọi là dự án quan trọng kia, một thằng đóng thế thì có thể làm được những gì? Chẳng qua đang cố tình kéo dài thời gian để tạo cơ hội cho hung thủ đứng sau thao túng nhà họ Hoắc thôi. Nhưng anh không thể nào nói câu này cho Hoắc Giai Minh nghe. Nếu anh dám nói kẻ kia chỉ là một tên đóng thế, chỉ e Hoắc Giai Minh sẽ không tin anh, còn nhảy dựng lên tần anh một trận. Bởi vì đó là người mà cậu ta sùng bái nhất, không chấm CSO phép bất kỳ ai sỉ nhục. Không biết có cơ hội được gặp mặt một lần, không nhỉ? Tôi rất tò mò về ngôi sao hy vọng của nhà, họ Hoắc trong truyền thuyết, muốn tận mắt xem, người này rốt cuộc là nhân tài như thế nào, có thể gánh nổi niềm vinh hạnh được sùng bái này không? Hoắc Khải nói, Hoắc Giai Minh nghe thấy thế thì rất vui, đương nhiên anh ba tôi xứng đáng với vinh hạnh này chứ, chuyện lớn khiến người ta kinh ngạc rớt cằm mà. Anh ấy từng làm, có kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Nếu anh muốn gặp anh ấy thì tôi có thể giúp anh đó, nhưng đợt này chắc không được rồi, dù sao thì anh ấy đang bận bù đầu bù cổ, tôi còn chẳng gặp được nữa, là... Không sao đâu, tôi kiên nhẫn lắm. Hoắc Khải nói, rồi lấy điện thoại ra, nếu đã như thế, trao đổi WeChat hoặc phương thức liên lạc nhé. Hoắc Giai Minh cũng rất có cảm tình với người học, nhiều hiểu rộng, kiến thức uyên bác mà nấu nướng, ngon không kém gì anh ba này, không cần do dự quá, nhiều đã quét mã QR WeChat của Hoắc Khải, thậm chí, đưa cả số điện thoại riêng cho anh. Vẫn là cái tính tản mạn và ngây thơ như thế, Hoắc Khải thu điện thoại về tiếp tục nói chuyện cùng Triệu Vĩnh An. Có được bữa cơm này, quan hệ của mấy người họ thân quen hơn rất nhiều, cộng thêm việc Hoắc Khải vốn rất chú trọng ngôn từ, nên khi nói chuyện bầu không khí rất hòa hợp. Tới khoảng 1 giờ trưa, Đường Thế Minh mới bước lên phía trước nhắc nhở ông ấy, ông Triệu, đến giờ ngủ trưa rồi. Năm nay Triệu Vĩnh An đã gần 80, tuy rằng cơ thể khỏe mạnh hơn người khác nhiều, nhưng mỗi ngày vẫn phải chợp mắt một lát vào khung giờ này, nếu không tỉnh thần không trụ nổi. Ông cụ ừm một tiếng rồi cười với Hoắc Khải và Hoắc Giai Minh, lớn tuổi rồi, thường hay buồn ngủ, .ai cậu bỏ qua cho nhé. Hôm nay vui lắm, hiếm khi có .ai người bạn nhỏ ưng mắt đến vậy. À phải rồi, Phong, cậu biết chơi cờ vây chứ? Biết à, Hoắc Khải gật đầu. Triệu Vĩnh An nói, vậy sáng sớm mai qua đây, vừa uống trà, vừa chơi cờ. Hoắc Giai Minh ở bên cạnh vội vàng chen lời, ông Triệu, tôi cũng biết chơi cờ vây mà, sao ông không gọi tôi? Cậu hả? Triệu Vĩnh An liếc nhìn cậu ta rồi, hỏi, khả năng chơi cờ của cậu so với bố cậu thì thế nào? Chỉ kém hơn ông ấy một chút, thật đó, chỉ kém hơn một chút xíu thôi. Hoắc Giai Minh nói, bố cậu chơi cờ dở như hạch, cậu còn không bằng, nữa, không có hứng chơi, Triệu Vĩnh An nói. Nhưng ông cũng không biết tài nghệ chơi cờ của .ans lý thế nào mà, lỡ như anh ấy còn không bằng tôi, thì sao? Hoắc Giai Minh tủi thân lắm. Triệu Vĩnh An cười ha hả, cái thằng nhóc quỷ này, học thói cắn người từ ai thế hả? Nhưng tôi có thể đánh cược với cậu, ngày mai cậu tới trước chơi với cậu, Phong một ván, nếu cậu thắng tôi đích thân xuống, bếp nấu cơm cho cậu ăn, nếu cậu không thắng nổi, cậu phải làm chú bé nhặt cờ cho chúng tôi cả ngày, nhé. Chơi thì chơi, Hoắc Giai Minh tỏ ra không phục, Triệu Vĩnh An nhìn về phía Hoắc Khải, cậu thấy thế nào? Hoắc Khải mỉm cười điềm nhiên, có, thể nhường, 7.5 tốt. Triệu Vĩnh An cười to hơn, Hoắc Giai Minh thì đỏ, bừng cả mặt. Trong cờ vây, dù chỉ nhường nửa quân tốt, thậm chí đi trước một bước thôi, đã là ưu thế rất lớn rồi. 7.5, có thể nói là khoảng cách tuyệt đối, giữa cao thủ với người mới chơi. Bị một người mới gặp lần đầu coi thường như thế, Hoắc Giai Minh làm sao có thể vui được, cậu ta nói với Hoắc Khải, đừng tưởng ông Triệu khen anh là anh ghê gớm lắm. Tôi từng lấy top 10 cờ vây thanh thiếu, niên toàn quốc nhé, nói về chơi cờ chỉ ít cũng phải, nằm ở trình độ của cơ thủ chuyên nghiệp giai đoạn đầu. Đến lúc đó thua rồi anh đừng tỏ ra không phục, Hoắc Khải vẫn mỉm cười thản nhiên, phải chơi, mới biết được. Triệu Vĩnh An vỗ tay nói, được thanh niên là phải, nhiệt huyết như thế, không được để người ta cưỡi lên, đầu. Lên cổ rồi mà còn nhún nhường xin thôi, 9 giờ, sáng mai, hai đứa quyết định thắng thua trên bàn cờ. Ai thua thì buổi trưa không có cơm ăn. Thấy hai người đồng ý rồi, Triệu Vĩnh An mới được Đường Thế Minh đỡ dậy, đi về phía phòng ngủ. Chủ nhân đi rồi, khách khứa ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hoắc Khải, Hoắc Giai Minh và Vương Hạn Giật cũng đi ra ngoài. Lúc rời đi, Hoắc Giai Minh vẫn có vẻ không phục lắm, cậu ta nói với Hoắc Khải, tuy rằng anh có vẻ giống với anh ba tôi, nhưng đừng tưởng rằng vì điều này mà tôi sẽ nhường anh khi chơi cờ. Hoắc Khải liếc nhìn cậu ta, thắng thua chưa xác định mà đã không kiềm được mình rồi. Nếu cậu thắng, thì lời nói hôm nay còn có lý, nếu cậu thua chẳng phải, là vừa mất mặt vừa thua cờ à, chẳng còn nhỏ nhắn gì, nữa, phải học cách trầm ổn hơn, rèn giữa cái nết đi. Tôi, Hoắc Giai Minh vô, thức muốn phản bác nhưng, nhìn biểu cảm thần thái của Hoắc Khải, rồi nghe, giọng điệu của anh, không hiểu sao cứ có cảm giác quái lạ, như thể đang bị anh ba của mình giáo huấn, vậy. Cảm giác này khiến cậu ta không dám nói nhiều, nữa, như một bản năng vậy, khí thế bị đè xuống trong, vô hình. Cách chương.